Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, phần 261, chỉ có một biện pháp, đó chính là lấy linh thạch tới đôi, thẳng đến xếp thành trúc cơ tu sĩ mới thôi. Cũng may Liệu Tịch nguyên bản là Kim Đan Đại Viên Mãn Tu Vi, lại trải qua quá trúc cơ quá trình. Trúc cơ khó khăn đối nàng tới nói cơ bản không có. Nàng kém chỉ là linh thạch, cũng chính là đại lượng ngọc thạch làm chống đỡ. Đinh Mận phái xe lại đây tiếp nàng đi sân bay. Liễu Tịch thu thập hảo hành lễ lên xe. Một giờ sau ở sân bay gặp được Đinh Mận. Hai người trở lại Phàn Thành khi đã là buổi chiều 4 giờ. Đi trước Diệu Âm bốn người trụ biệt thự. Bởi vì võ thuật phong tạp chất liên tục tuyên truyền, trong khoảng thời gian này Diệu Âm bốn người ở Hoa Hạ võ thuật giới cũng coi như có một chút danh khí. Cái này danh khí có điểm vi diệu, mọi người đối với các nàng công phu đảo không phải thực cảm thấy hứng thú, ngược lại là đối bốn người các cụ đặc sắc bộ dạng cảm thấy hứng thú. Hoa Hạ tự xưng sẽ cổ võ thuật người nhiều đếm không xuể, không có gì hảo hiếm lạ, nhưng là bốn cái công phu mỹ thiếu nữ này liền rất ít, thậm chí đã có vài gia công ty quản lý tìm tới môn tới, muốn cùng các nàng ký kết hiệp ước, tự nhiên bị Đinh Mận ân bài ở bốn người bên người trợ lý cấp cự tuyệt. Liễu Tịch rời đi trong khoảng thời gian này, Diệu Âm bốn người cũng không có nhàn rỗi, mà là ở biệt thự nội tiếp thu Vương Văn Đạt đối luyện. Diệu Âm bốn người một thân tinh diệu công phu, nhưng lại khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm mà ni Vương Văn Đạt liên tục bày giới cả nước võ thuật quán quân, lại ở vật lộn vòng pha trộn 10 năm, thực chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú, có hắn chỉ đạo bốn người đối luyện. Bốn người thực tế chiến lực tiến bộ vượt bậc. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn vào nhà sau, nhìn thấy đó là Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm liên thủ cùng Vương Văn Đạt đánh nhau, Diệu Âm cùng Diệu Linh ở một bên quan chiến. Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm một công một thủ, động tĩnh kết hợp, lẫn nhau phối hợp thập phần an ý. Vương Văn Đạt vẫn luôn ở né tránh, toàn thân căn bản không có bất luận cái gì dư thừa hoặc là biên độ rất lớn động tác. Hai chân hoặc tiến hoặc lui, hoặc tả hứa hoặc hữu, nện bước cũng không lớn. Luôn là mỗi khi vừa vặn né tránh hai người quyền cước. Liễu Tịch cùng Đinh Mận vào nhà khi, lập tức khiến cho năm người chú ý. Diệu Âm cùng Diệu Linh vội vàng đứng lên, thần sắc kinh hỉ. Đang chuẩn bị mở miệng kêu sư thúc tổ, lại thấy Liễu Tịch làm một cái cấm thanh động tác, đáng tiếc đã chậm. Đang ở cùng Vương Văn Đạt đánh nhau Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm đã thấy được Liễu Tịch, hai người đồng thời chiều Liễu Tịch nhìn lại đây. Liền tại đây trong nháy mắt, Vương Văn Đạt như lấy ra khỏi lồng hấp con báo, trong nháy mắt liền chen vào hai người bên người. Một cái thế thân dựa đụng vào Diệu Nguyệt, lại một cái quá vai quăng ngã đem Diệu Tâm bay lên không tạp đến trên mặt đất. Hai người đều là rên một tiếng, trong lúc nhất thời bò không đứng dậy. Hiển nhiên Vương Văn Đạt dùng kính nhi rất lớn. Vương Văn Đạt vỗ vỗ tay, đối hai người nghiêm túc nói, các ngươi chính diện đối với cường đại địch nhân, cư nhiên phân tâm chú ý ngoại giới. Nếu là chân chính địch nhân, các ngươi hiện tại đã chết. Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm dãy rủa bò lên, cung kính chiều Vương Văn Đạt nhận sai. Diệu Âm cùng Diệu Linh cũng thu hồi trên mặt kinh hỉ thần sắc, đồng dạng đối Vương Văn Đạt thi lễ, tỏ vẻ thụ giáo. Liễu Tịch cười cười, đối Vương Văn Đạt gật gật đầu, Vương sư phó, ngươi thật đúng là nghiêm sư xuất cao đồ a. Vương Văn Đạt lại là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hiện tại nếu không nghiêm, về sau chờ các nàng thượng lôi đài, khả năng sẽ trả giá thiếu cánh tay thiếu chân đại giới. Liễu Tịch mỉm cười không nói. Ngó Diệu Âm bốn người liếc mắt một cái, thấy bốn người ngoan ngoãn nghe huấn, cư nhiên không có chiều nàng một tổ ong vọt tới, âm thầm lấy làm kỳ. Đinh Mẫn lại không quản nhiều như vậy, buông cấp bốn người mua lễ vật, hỏi, này lại là ai a? Vương Văn đặt Vương sư phó, ta mời đến chỉ đạo Diệu Âm các nàng thực chiến giáo luyện, về sau cũng là chúng ta Thuần Dương kiếm đạo quán thủ tịch giáo luyện. Liễu Tịch nói, không phải đâu, Diệu Âm các nàng còn cần người chỉ đạo. Đinh Mẫn kinh ngạc nhìn Vương Văn Đạt liếc mắt một cái, cùng đối phương chào hỏi, ngươi hảo A Vương sư phó, ta là Đinh Mẫn. Vương Văn Đạt gật gật đầu. Đinh Mẫn lại đối Diệu Âm bốn người nói, đều đứng làm cái gì, mau đến xem ta cho các ngươi mua quần áo, tất cả đều là ta ở Ma Đô tự mình chọn lựa, khẳng định cùng các ngươi thực đáp. Liễu Tịch cũng vẫy vẫy tay, làm các nàng bốn người mang theo quần áo về phòng. Nàng Tắc Lưu lại cùng Vương Văn Đạt nói mấy câu, thế nào, chỉ đạo các nàng vài thiên, ngươi có hay không cái gì hiểu được? Liễu Tịch khi trước hỏi, Vương Văn Đạt mày hơi hơi nhăn lại, suy tư trong chốc lát mới nói, ta có loại rất kỳ quái cảm giác, tựa như gần ngay trước mắt, duỗi tay đi lấy rồi lại xa cuối chân trời. Liễu Tịch đột nhiên thần sắc lạnh lùng, nhìn phía Vương Văn Đạt ánh mắt vô cùng băng hàn. Vương Văn Đạt toàn thân lông tơ dựng lên, da đầu một mảnh tê dại, phảng phất chính mình đặt mình trong với đao sơn kiếm hải bên trong, lập tức liền phải bị vạn kiếm xuyên tim môn sơ. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, đáy mắt hàn băng tức khắc hóa thành một hồ xuân thủy. Vương Văn Đạt ngay sau đó cảm giác giống như đặt mình trong với ba tháng ấm xuân đại địa, từng trận xuân phong mềm nhẹ phất quá hắn gương mặt sợi tóc. Liễu Tịch trên mặt dâng lên một tia tức giận, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Vương Văn Đạt đốn giác Liễu Tịch hóa thành một đoàn ngọn lửa, bước tiếp theo đó là đem hắn thiêu đốt thành cho tẫn. Liễu Tịch thực mau thu hồi phẫn nộ thần sắc, sắc mặt quay về với yên lặng. Vương Văn Đạt như suy tư gì nhìn nàng, nửa ngày không có phản ứng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, tông sư, tự nhiên chi đạo, là nói ta muốn dung nhập tự nhiên sao? Liễu Tịch nhẹ giọng nói, tông sư là tâm cảnh dung nhập tự nhiên, nếu cao hơn một tầng, chính là ta tức thế giới, thế giới tức ta. Chương 392 thần bí điện thoại. Vương Văn Đạt ngơ ngác nhìn Liễu Tịch, trong ánh mắt khiếp sợ chậm chạp không thể tiêu tán, ta giống như chạm đến tông sư cảnh giới, nếu tông sư là dung nhập tự nhiên, như vậy ngươi là cái gì cảnh giới? Liễu Tịch nói, ta tức thế giới tức ta, tự nhiên là nàng, nàng cũng là tự nhiên, như vậy liền không cần dung nhập tự nhiên, trở thành tự nhiên một bộ phận. Bởi vì nàng vốn là chính là thế giới, nàng chỉ là tâm tính nổi lên biến hóa, toàn bộ thế giới đều vì này biến hóa. Như vậy cảnh giới, người như vậy, Vương Văn Đạt không dám tưởng, cũng tưởng tượng không ra. Đó là trong truyền thuyết tiên nhân mới có bản lĩnh. Ta, Liễu Tịch cười một chút, chân ngã cảnh giới, so tông sư, đại tông sư càng cao cảnh giới, cái gọi là chân ngã, đó là chân chính tự mình, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành chung. Vương Văn Đạt ấp úng nói, luyện võ, thật sự có thể đạt tới chân ngã cảnh giới sao? Đương nhiên có thể, Liễu Tịch khẳng định nói, thế giới này tuy rằng không có xuất hiện dùng võ nhập đạo người tài ba, nhưng Liễu Tịch lại ở tu đạo thế giới gặp qua thật nhiều người như vậy. Đó là một cái võ thuật thế giới, Có thể nói người người tập võ, võ thuật dung nhập mỗi người trong xương cốt. Vô số người đồng lứa người trước ngã xuống, người sau tiến lên khai thác võ học, cải tiến võ học, sáng tạo võ học. Bọn họ võ kỹ đã đạt tới có thể cùng thiên địa tự nhiên cộng minh cảnh giới. Khi bọn hắn võ thuật luyện đến cực hạn, đạt tới chân ngã cảnh giới khi, liền sẽ thoát ly nguyên lai võ thuật thế giới, phi thăng đến cấp bậc càng cao tu đạo thế giới. Mà bởi vì có kinh thiên động địa võ kỹ làm cơ sở, này đó phi thăng đến tu đạo thế giới võ thuật siêu cấp tông sư, mỗi người đều là tu đạo thiên tài. Còn không có tu đạo khi, liền có thể bằng vào võ kỹ chém giết trúc cơ kỳ dưới tu sĩ. Bất luận cái gì giống nhau bản lĩnh, luyện đến cực hạn chính là nói, bọn họ chiến lực phổ biến cao hơn tu đạo thế giới bản thổ tu sĩ. Hơn nữa đam mê tu hành cùng nghiên cứu lực sát thương cường đại pháp thuật cùng pháp quyết, không giống tu đạo thế giới bản thổ tu sĩ, một lòng tu luyện tâm pháp, tu vi cảnh giới cọ cọ cọ đi lên trên. Một khi động thật cách khi, thường thường bị cấp bậc so với chính mình thấp tu sĩ đuổi theo đánh. Thượng cổ thời kỳ, tu đạo thế giới cũng không có kiếm tu cái này con đường. Phi kiếm dùng người cũng ít, từ này đó dùng võ nhập đạo chiến đấu cuồng nhân nhóm phi thăng tới rồi tu đạo thế giới. Mới khai sáng kiếm tu một mạch, sức chiến đấu đến nay đều áp đảo đông đảo tu đạo con đường phía trên. Thế cho nên tu đạo thế giới tự thượng cổ thời kỳ sau, cơ hồ mỗi người đều phải luyện tập phi kiếm, chế tạo phi kiếm mà ni chẳng sợ rõ ràng chính mình tu hành chính là trận pháp, phù pháp, đan pháp vẫn là mặt khác pháp, Liễu Tịch cũng không ngoại lệ. Vương Văn Đạt trong mắt tràn đầy khát khao, tựa hồ ở ảo tưởng chân ngã cảnh giới nên là kiểu gì phong cảnh. Như vậy ta, hắn nuốt nuốt nước miếng, do dự mà nói. Ngươi không thể nào, Liễu Tịch một chút đều không uyển chuyển đánh gãy hắn nói. Ngươi thiên phú không đủ, kiếp này có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới. Liền đến cùng, Vương Văn Đạt biểu tình vặn vẹo một chút. Thật đúng là trực tiếp a. Trong truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni võ học luyện đến cực hạn, đạt tới minh tâm thấy tính, ta tức là Phật cảnh giới. Sau đó trường ra 40 cái răng, bị nhân xưng chi vì Phật tổ 40 cái răng. Vương Văn Đạt không thể tin được nhìn Liễu Tịch, thường nhân chỉ có 32 cái răng, còn muốn bao gồm 4 viên răng khôn, 40 cái răng, kia thật đúng là thành Phật. Chẳng lẽ ngươi cũng có 40 cái răng, ta có thể đếm đếm sao? Vương Văn Đạt đột nhiên hỏi nói. Liễu Tịch ngoặc kép, hảo vấn đề, hỏi cũng thật hảo, lập tức đem Liễu Tịch hỏi ở. Nàng là đoạt xá xoay người, nguyên thân nào có 40 cái răng cho hắn số. Nói nữa, nàng vốn dĩ liền sinh ra ở tu đạo thế giới, ngay từ đầu liền tu đạo, căn bản không cần đem nhân thân tiềm lực khai phá đến mức tận cùng. Sau đó phi thăng đến tu đạo thế giới, ngươi cảm thấy ta một cái như hoa như ngọc đại cô nương mở miệng làm ngươi số hàm răng, cái này hình ảnh có thể hay không quá quỷ dị? Liễu Tịch nói. Vương Văn Đạt ngoặc kép, kỳ thật ta không ngại, ta để ý. Liễu Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lên lầu đi tìm Diệu Âm bốn người. Chờ Diệu Âm bốn người đổi hảo quần áo sau, Đinh Mận cùng Liễu Tịch mang theo bốn người còn có Vương Văn Đạt đi phụ cận Tửu Lâu ăn nhiều một đốn. Ăn cơm trong lúc, nói cho các nàng đã tuyển hảo kiếm đạo quán nơi sân, tháng sau liền sẽ làm xong. Đến lúc đó từ Vương Văn Đạt bồi Diệu Âm bốn người đi tiếp thu, sau đó xử lý đăng ký võ quán tương quan thủ tục. Theo sau, Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn cùng 5 người cáo biệt. Đinh Mẫn đưa Liễu Tịch về nhà. Liễu Tịch về đến nhà ngày hôm sau, liền nhận được Vệ Vô Kỵ điện thoại, nói cho nàng Ngọc Thạch Mao Liêu đã đưa đến, đợi lát nữa liền có người cho nàng đưa tới. Một lát sau, quả nhiên có người gõ cửa, đưa cho nàng một cái đóng gói hoàn hảo bao vây. Trong nhà chỉ có nàng một người. Lý Minh Phương Mỹ Dung cửa hàng mới vừa khai trương, đúng là nhất vội thời điểm, chỉ có buổi tối mới về nhà. Liễu Dân Trạch nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bị Lý Minh Phương tìm đi Mỹ Dung cửa hàng hỗ trợ. Liễu Tịch mở ra bao vây, bên trong có lớn lớn bé bé 15 cái ngọc thạch Mao Liêu. Hết chương.